Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Dực Lâm Trung học, chương 3 Dực Lâm Trung học sở thầm từ khoang trò chơi ra tới thời điểm bắt trước cửa sổ nội biểu. Hiện đã là một mảnh sao trời, vì không lãng phí dinh dưỡng dịch, hắn quyết định tiếp tục ở trên giường ngủ, bất quá cho dù dinh dưỡng dịch đủ sở thầm tạm thời cũng. Không tính toán dùng khoang trò chơi điều tiết giấc ngủ, đối với thế giới này không biết khoa học kỹ thuật, hắn vẫn là lựa chọn bảo trì nhất định cảnh giác sáng sớm hôm sau. Sở thầm ở công cộng báo giờ khí tiếng chuông trung tỉnh lại. Xem xét thời gian thời điểm phát hiện một phong thơ tức đã xuất hiện ở hòm thư chung. Tiếp thu thời gian là sáng sớm 6 giờ, trà sát mặt. Không vội vã mở ra, đem giường đẩy mạnh tường nội. Dùng thao tác khí đem một nửa phòng cắt thành phòng tắm hình thức. Đơn giản rửa mặt thanh khiết xong sau, thổi một hồi khô ráo gió lạnh, mới lại lần nữa cắt phòng, trở lại ghế dựa trước. Lần này hắn không có lại lựa chọn đọc thủ tin tức, mà là từng câu từng chữ đem này phong công tác tin tức từ đầu thấy được đuôi. Thân ái Sở Thầm tiên sinh, ngài công tác đem với đế quốc thời gian buổi chiều 6 giờ chính thức bắt đầu. Thỉnh trước tiên 1 giờ tiến vào thiết bị điều chỉnh thử giai đoạn. Nếu ngài từ bỏ lần này thật chắc cơ hội, chúng ta sẽ tiếc nuối khởi động hậu bị khẩn cấp dự án. Hy vọng ngài có thể đúng giờ tham dự thí nghiệm Immersive lần này trò chơi vì C cấp loại nhỏ cảnh tượng. Cho phép mở ra giao lưu kênh, trò chơi bối cảnh đem trước tiên nửa giờ phát, thỉnh chú ý tìm đọc, đồng thời chú ý ngài dinh dưỡng tiếp viện. Lần này công tác thời gian vì 72 giờ, thỉnh điều tiết hảo ngày trò chơi thiết bị, kế tiếp công tác sẽ cái khác thông chi, như có khác nghi vấn nhưng hồi phục cố vấn. Quả nhiên, Sở Thầm lại lần nữa đêm này ngắn gọn tin tức cân nhắc một cái biến. Không chút nào ngoài ý muốn biết được chính mình chỉ có thể ở nửa giờ trước thu hoạch trò chơi tin. Tức. Tuy rằng thời gian nguyên nhân hắn không có xem xong quá một bộ hoàn chỉnh trò chơi phát sóng trực tiếp, nhưng là đối thật chắc mở đầu giai đoạn người xem ác thú vị lại tràn đầy cảm xúc ở nhà phát triển. Game đem trò chơi ủy thác cấp đại lý thật chắc công ty sau. Giống nhau liền sẽ đem cơ sở trò chơi bối cảnh tiến hành công đạo, bất quá cũng phân tình huống. Có chút loại nhỏ công ty game cũng sẽ vì phát sóng trực tiếp cùng thật chắc hiệu quả. Không đề cập tới trước tuyên bố mấy tin tức này, lúc sau ở thật chắc bắt đầu trước nửa giờ phát, làm thật chắc viên nhanh chóng lựa chọn chính mình sở muốn mang theo vũ khí. Đồng thời tại như vậy đoạn thời gian cũng vô pháp đối trò chơi bối cảnh tiến hành tuần tra cùng thâm nhập hiểu biết, do đó đạt tới lớn nhất hóa giải trí hiệu quả, hơn nữa đại đa số thật chắc mở đầu bối cảnh giới thiệu đều tương đương ngắn gọn. Trên cơ bản chỉ biết đề cập thời gian địa điểm cùng đại khái thời kỳ, hắn tuần tra sau phát hiện. Như vậy giới thiệu kỳ thật là bị quản chế với thời đại này trò chơi khai phá kỹ thuật. Cùng loại với cao duy thật thể phục hồi như cũ giống nhau đều là địa cầu thời đại thư tịch hoặc là tác phẩm điện ảnh. Hoàn thành phục hồi như cũ sau, có chút đồ vật là khai phá thương cũng vô pháp khống chế. Cho nên cung cấp bối cảnh thường thường chỉ có mấy hành tự, này cũng từ mặt bên thể hiện đệ nhất. Sóng thật chắc nhân viên tầm quan trọng, trừ bỏ kích hoạt bản đồ ngoại, chính là vì cái này trò chơi hấp dẫn kế tiếp người chơi. Cung cấp bối cảnh tri thức cùng sách lược cũng là xuất phát từ loại này nguyên nhân. Bình thường đại hình trò chơi đều sẽ hoa giá cao thỉnh phát sóng trực tiếp hiệu quả hảo. Thật chắc kỹ thuật lợi hại cao cấp thật chắc viên. Vì chính mình trò chơi tiến hành thật chắc, bởi vậy hấp dẫn càng nhiều người chơi, bất quá lúc đầu tham gia thật chắc viên. Đều có 3 cái thế giới tay mới kỳ, chỉ biết phát đến khó khăn so thấp C cấp loại nhỏ game kinh dị chung. Hơn nữa cái này mở ra giao lưu kênh, còn lại là có thể thấy chính mình phát sóng trực tiếp kênh làn đạn. Cũng có trợ giúp lúc đầu tích lũy nhân khí. Ở tay mới kỳ sau loại này quyền hạn liền sẽ đóng cửa. Cũng coi như là hiện giai đoạn duy nhất có thể tính thượng tin tức tốt loại nhỏ trò chơi không có. Bối cảnh nhắc nhở, cũng không có gì có thể chuẩn bị. Sở Thầm ở tập thể hình hình thức hạ hoàn thành hàng ngày cố định huấn luyện, hướng tắm rửa. Lại đi dạo một hồi diễn đàn bù lại một ít cơ sở thật chắc tri thức. Thời gian liền đã tiếp cận 5 giờ thêm hảo 6 ngày lượng dinh dưỡng tề. Sở Thầm chậm rãi nằm nhập khoang trò chơi. Trợn mắt nhìn hoạt cái một chút ở trước mắt khép lại. Thẳng đến hắc ám hoàn toàn buông xuống, hoan nghênh lại lần nữa quang lâm. Ngày công tác gian đã mở ra. Khoảng cách thật chắc thí nghiệm thời gian còn có 10 phút. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, phía trước tỏ vẻ công tác gian kia phiến môn đã sáng lên. Biểu hiện có thể tiến vào, còn có 10 phút, cũng đã mở ra, hẳn là có thể bắt đầu làm chuẩn bị, không hề do dự. Sở Thầm đẩy cửa đi vào, trước mắt tối sầm lại. Lại lần nữa sáng lên thời điểm, Sở Thầm phát hiện chính mình đang đứng ở một cái thật lớn sân khấu thượng. Dưới đài đen xí. Sáng ngời đèn tụ quang đánh vào hắn trên người. Cái loại này vạn chúng chú mục cảm giác áp bách ập vào trước mặt xem phát sóng trực tiếp thời điểm. Chỉ có thể thấy chủ bá giới thiệu cùng điều chỉnh thử quá trình. Hắn còn chưa bao giờ chú ý quá bọn họ đứng ở nơi nào. Nguyên lai là đứng ở như vậy sân khấu thượng sao, nhắm mắt thích ứng đèn tụ quang hạ độ sáng. Sở Thầm dọc theo sân khấu bên cạnh đi rồi một hồi. Lúc này dưới đài còn không có người, một đám giả thuyết kế thượng chỉ có màu đen tiếp nhập sai sử. Nhưng vọng không thấy giới hạn chỗ ngồi, làm người không khó muốn gặp, chính thức tái nhập khi một đám ghế sáng lên rầm rộ. Kia sẽ là một mảnh biển sao, đứng một hồi, Sở Thầm lại lần nữa đi vào sân khấu trung ương. Lúc này ly thật chắc thí nghiệm giai đoạn bắt đầu chỉ còn 3 phút một khối nửa trong suốt quầng. Sáng đã ở trước mặt hắn dâng lên, mặt trên cái nút vẫn là màu xám. Sở Thầm cho rằng chính mình có thể ở chỗ này chờ đợi thí nghiệm bắt đầu. Không tưởng ở cuối cùng một phút đồng hồ thời điểm bị hệ thống cưỡng chế bắn ra công tác gian, thật. Chắc thí nghiệm sắp bắt đầu. Thỉnh tuyển thủ ở hậu đài vào chỗ, lại lần nữa trở lại mới bắt đầu giao diện. Sở Thầm phát hiện công tác gian môn lại biến thành màu xám. Bất quá ở trên cửa xuất hiện một con số, biểu hiện cuối cùng 60 giây đếm ngược thật đến loại này thời điểm. Sở Thầm nhưng thật ra càng thêm bình tĩnh, cho dù biết chính mình tiếp được sẽ đối mặt có thể là thượng vạn người xem. Thậm chí là một cái giải trí đến chết sân khấu, thói quen tính sờ sờ túi tiền. Không có yên, hắn chỉ có thể duỗi tay sờ sờ môi khắc chế tâm nghiện, Sở Thầm nghiện thuốc lá không lớn. Nhưng là mỗi khi gặp được tình huống thời điểm, đều ái tới một cây, xem như trước tiên cầu chúc thắng lợi. Hơn nữa đều đã trải qua quá càng khó, còn sợ nó sao, bị chính mình siêu tự tin ý tưởng chọc cười. Sở Thầm nhìn tới gần cuối cùng 10 giây đếm ngược, gợi lên một mặt cực đạm độ cung, tự tin liền tự tin đi, tổng so không có hảo, đếm ngược kết thúc, môn sáng lên. Sở Thầm đi nhanh đẩy cửa đi vào, Sở Thầm lại lần nữa xuất hiện ở vừa rồi sân khấu thượng. Bất quá lần này hắn chỉ đứng ở sân khấu một góc. Hắn thử thăm dò đi phía trước đi rồi 2 bước, phát hiện chính mình bị hạn định ở đèn tụ quang sở sáng lên khu vực. Ở hắn bên tay trái đồng dạng sáng lên 2 cái chùm tia sáng. Này khoảng cách có thể thấy đứng ở chùm tia sáng chung mặt khác 2 cái tuyển thủ, Nga. Chúng ta vị thứ 3 tuyển thủ vào bàn, vị này tuyển thủ hẳn là vẫn là một người thật chắc tân tinh. Tuy rằng thể chất giống nhau, nhưng là này tuấn mỹ diện mạo, hy vọng những cái đó đáng yêu bọn quái vật có thể phóng hắn một con ngựa, đối mặt người chủ trì. Trêu chọc, dưới đài vang lên làn đạn phòng thật vui cười thanh, trên đài 2 gã thật chắc tuyển thủ tùy theo nhìn lại đây, một vị thân hình cao lớn cạo tóc húi cua. Nam nhân, ăn mặc khoa trương áo giáp da, chính khiêu khích trừng mắt hắn, một vị khác là một người nữ tính, diện mạo diễm lệ, họa nùng trang, trong tay thế nhưng cầm căn hư hư thực thực thuốc lá đổ vật. Chiều hắn vứt cái mị nhãn, địch hữu không rõ, Sở Thầm không có đáp lại, click mở chính mình giao diện thượng bắn ra 3 cái lựa chọn, phát sóng trực tiếp, vũ khí cùng trung tâm thu nhận sử dụng. Sau 2 cái lựa chọn vẫn là hôi, chỉ có thể click mở cái thứ nhất lựa chọn, tuy rằng đại khái biết có cái gì. Nhưng cùng chính mình nhìn đến vẫn là không giống nhau. Click mở sau màn hình liền một phân thành hai. Trong đó một cái màn hình hiện ra ra chính hắn thân ảnh. Hoặc là nói là phát sóng trực tiếp người xem có thể nhìn đến hắn cảnh tượng cho dù không quá thích. Như vậy bại lộ ở trước mặt mọi người. Hiện tại cũng không thay đổi được cái gì. Đại khái nhìn lướt qua. Hắn liền bắt đầu nghiên cứu phía bên phải điều tiết bình, này một mặt màn hình lựa chọn liền. Nhiều, hắn đầu tiên đem làn đạn âm lượng kiện điểm đánh đóng cửa. Che chắn thị giác vô pháp lựa chọn, đây cũng là thiếu nợ tân nhân bất đắc dĩ. Bằng không có thể ở không muốn xâm phạm riêng tư dưới tình huống che chắn thực tế ảo thị giác phát. Sóng trực tiếp cùng liền huề ba lô đạo cụ hình thái. Sở thầm lựa chọn khuyên tai. Đây là hắn có thể nghĩ đến diện tích nhỏ nhất, cũng là nhất phương tiện mang theo đồ vật, đến nỗi cái gì phát sóng trực tiếp hiệu quả, mà ra gì đó hắn đều không có động, nhưng thật ra chấn cửa ải bế kiện nghiên cứu một chút, ở hiện tại cưỡng chế phát sóng trực tiếp giai. Đoạn, tiến vào trò chơi, hắn mỗi ngày bảo hộ riêng tư thời gian chỉ có 8 giờ. Mặt khác thời gian đều là cưỡng chế mở ra. Người nhưng đã chọn chính mình đóng cửa, cũng có thể lựa chọn đúng giờ đóng cửa, đem cái nút kéo dài tới màn hình điều khiển nhất bên ngoài. Thiết chí vì chính mình đóng cửa, sau đó hắn mới chú ý tới phát sóng trực tiếp giao diện thượng. Còn có tiền lời biểu hiện, người xem đánh thưởng cùng nhân số này một lan, đánh thưởng. Không người xem nhân số. Mười hắn thấy chính mình mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào không biết ở đâu màn ảnh. Làn đạn đã có top 5 top 3 lời bình. Cái này tân nhân rất bình tĩnh không tồi a. Lại một cái trang cao lãnh ngốc xoa. Đã có thể dự kiến lúc sau tè ra quần hình ảnh. Cười gian, phía trước thật là tâm quá xấu rồi. Nói không chừng liền trực tiếp đã chết đâu. Hi hi, tiểu ca lớn lên không tồi a. Rất tự nhiên. Ta thích, nhà Aizen điều chỉnh sờ, giới thiệu một chút bái tương đương, liền tự giới thiệu đều không làm, xem số liệu, này giới tân nhân không được a tự giới thiệu, số liệu, sở thầm nhíu mày, đem lựa chọn tiếp tục đi xuống kéo, quả nhiên thấy cơ sở số liệu, mặt trên số liệu tất cả đều là hắn phía trước tiến vào thí nghiệm gian tiến hành thí nghiệm số liệu. Có điểm không vui chính mình sơ sẩy. Không nghĩ tới công ty có trực tiếp thuyên chuyển hắn này đó số liệu quyền lực nhìn thí nghiệm. Thượng một loạt C cùng B, sở thầm lại lần nữa thu hồi cảm xúc, này cũng thật là hắn hiện tại có thể phát huy ra tới lớn nhất thực lực. Chỉ có thể nói lần sau muốn càng cẩn thận một ít mới được liền ở hắn không ngừng mà xem trước điều. Chỉnh số liệu thời điểm, mặt khác vài vị tuyển thủ cũng lục tục vào trang. Loại này sơ đẳng thật chắc trò chơi bởi vì quy mô tương đối tiểu. Cho nên giống nhau thật chắc nhân viên chỉ có 10 vị. Hiện tại tính thượng hắn tổng cộng có 8 vị đều trình diện, chạm cách hắn gần nhất cột sáng hạ. Một vị gầy yếu nam nhân chính lôi kéo cứng đờ tươi cười cùng phát sóng trực tiếp người xem chào hỏi. Dưới đài tinh quang đã sáng lên một ít, đối chiếu chính mình vừa rồi thấy chỗ ngồi. Sở thầm đại khái phòng trừng một chút, số lượng hẳn là chỉ có mấy ngàn bộ dáng, ly bối cảnh phát còn có 10 phút. Trung ương nhất cột sáng cùng một cái nhất bên cạnh còn không có người xuất hiện. Theo lý thuyết nơi đó hẳn là sẽ đứng một vị công ty game mời thực lực so cao thật chắc viên, mới. Vừa nhận được thông chi, chúng ta vị này tay mới thật chắc viên xuất hiện một chút ngoài ý muốn sự cố. Thật là đáng tiếc lãng phí tốt như vậy một cái cơ hội, người chủ trì đã đem trên đài thật chắc. Viên từng cái giải thích một bên, đối với nhất bên cạnh biên không vị nhìn như đáng tiếc than một câu, đột nhiên trong sân vang lên. Chào dâng bối cảnh âm nhạc, chủ trì bắt đầu hưng phấn sinh động toàn trường. Sở thầm tắc phản xạ có điều kiện nhìn về phía sân khấu ở giữa tới làm chúng ta nhìn xem vị này. Đã ở tam tràng thật chắc chung bắt được toàn trường tối cao tích phân đạt tới C cấp trình độ. Cũng lấy nhan giá trị thắng được quảng đại người xem thích. Trịnh Dương, trung ương cột sáng trung ánh đèn lập lòe một chút. Bóng người dần dần hiện ra, nhìn thoáng qua sở thầm liền rời đi tầm mắt. Người này quần áo nhưng thật ra còn tính ngắn gọn lưu loát. Nhưng là trên mặt trang thật sự có điểm đột phá hắn thẩm mỹ. Nếu không phải dáng người to lớn, cũng không biết là người hay quỷ, cũng không biết này anh em có phải hay không chuẩn bị hù chết những cái đó quái vật, nhưng không thể không thừa nhận so với bọn họ này đó tép siêu, vị này chủ bá nhân khí vẫn phải có. Dưới đài ánh sáng rõ ràng so với trước nhiều ra gấp đôi, người này lên sân khấu hỗ động ấm chẳng sao. Rốt cuộc đi tới cuối cùng nửa giờ, phía dưới, quan trọng nhất phân đoạn tiến đến, làm chúng ta vì các tuyển thủ phát bối cảnh giới thiệu. Tự hành trang bị vũ khí, trang bị hoàn thành sau ấn hạ chuẩn bị kiện, toàn viên hoàn thành, khiến cho chúng ta tiến vào khẩn trương kích thích trò chơi giai đoạn. Đương nhiên nếu là có nhát gan bằng hữu vẫn luôn không ấn, chúng ta cũng sẽ ở nửa giờ sau cưỡng chế tiến vào Nga tương đương một cái đều trốn không thoát đâu. Hiện tại, phát bối cảnh tương đương, người chủ trì vừa dứt lời, Sở Thầm liền phát hiện vũ khí kia một lan sáng lên. Nhiều một cái tin tức nhắc nhở, hắn nhanh chóng click mở tin tức xem trước thời gian. Cổ địa cầu 21 thế kỷ địa điểm. Hoa Quốc trò chơi tên, Dực Lâm Trung học trò chơi tóm tắt, Dực Lâm khu phố Cao Tam Tân một cái học kỳ lại bắt đầu. Chỉ là lúc này đây không còn có đồng học có thể đi ra này sở trung học. Sở Thầm đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu bối cảnh cũng là sân nhà tác chiến. Chỉ là mới vừa xem xong tin tức, người chủ trì lại bắt đầu chính mình khoa trương giải thích thiên. Trịnh Dương đã bằng mau tốc độ trang bị hảo ấn hạ chuẩn bị kiện. Làm chúng ta đến xem Trịnh Dương lần này dùng cái dạng gì trang bị, người chủ trì xem như hỏi ra. Mọi người trong lòng nghi vấn, liền Sở Thầm đều dừng trừu tạp động tác, nhìn về phía sân khấu trung ương, Trịnh Dương phối hợp kích hoạt rồi chính mình trang bị tạp. Bày ra một cái soái khí pose, màn hình có phóng đại công năng. Sở Thầm kéo gần phát hiện thế nhưng là một phen võ sĩ đao. Điển hình nhật thức phong cách, nhưng thật ra rất có đặc sắc Nga tương đương, đây chính là ở lúc ấy có trăm quỷ trảm chi danh danh đao. Cũng là Trịnh Dương 21 thế kỷ chuẩn bị trang bị chi nhất a, nói. Trịnh Dương lại kích hoạt rồi đệ nhị đem trang bị, một cây mang huyết bóng chảy côn, nhất thời nhìn không ra cái gì đặc sắc. Đệ tam chương hẳn là một chương phi thật thể thẻ trang bị. Cho nên ở triển lãm song này hai dạng khác biệt, người này lại bắt đầu cùng người xem hỗ động. Sở Thầm cũng lại lần nữa trở lại chính mình trên tay tam chương tàn tạp thượng. Tam chương tạp nhan sắc từ mắt thường thượng đã rất khó phân biệt. Nhưng thật ra tạp chính diện hoa văn có rất nhỏ bất đồng. Cẩn thận phân biệt một chút. Cuối cùng Sở Thầm chọn một cái hoa văn xem nhất thuận mắt. Ấn vào vũ khí thẻ trang bị tàu chung, mặt khác hai chương bỏ vào trong túi. Thuận tiện đem tam chương thẻ trắng để vào liền huề ba lô. Kiểm tra phát hiện không có gì quên đi. Quyết đoán ấn hạ chuẩn bị kiện, người chủ trì đã từng cái giới thiệu tới rồi hắn nơi này. Chẳng qua thấy hắn trang bị sao, rõ ràng mắc kẹt Nga, ta thiên. Xem ra lần này tân tinh chung, ra cái không giống người thường cá tính nhân vật a, tựa hồ nghĩ không ra cái gì hảo từ tới hình. Dung, vừa vặn lúc này liền Sở Thầm bên cạnh đồng dạng tân nhân gầy yếu nam nhân. Cũng ấn hạ cuối cùng chuẩn bị, dứt khoát liền đề tài vừa truyền, trực tiếp nhảy quá, hảo. Tất cả nhân viên chuẩn bị xong, người xem các bằng hữu chú ý, như một cái tạm dừng. Người chủ trì cuối cùng lớn tiếng tuyên bố đến, làm chúng ta ghi vào trò chơi. Cơ hồ thích ứng loại này thình lình xảy ra hắc ám. Sở Thầm mặc số 5 giây sau, trước mắt đen nhánh hình ảnh hiện ra mơ hồ hình dáng. Hắn ý thức được chính mình đã tái nhập trò chơi cảnh tượng. Chẳng qua cảnh tượng cũng là đêm tối thôi, từ hắc ám đến hắc ám. Đôi mắt thích ứng thực mau. Lập tức là có thể nhìn ra đồ vật đại khái bộ dáng. Nhìn chung quanh một vòng, hắn phát hiện chính mình tựa hồ đang đứng ở một gian phòng học xếp sau. Trước mắt là hỗn độn bàn ghế cùng sách vở, từ sách vở trông chất độ dày tới xem hẳn là cao trung bộ. Biết rõ vị trí, Sở Thầm nhanh chóng đè thấp thân hình, Dán tường nhìn về phía nửa khai ngoài cửa sổ, lưỡi hái hình trăng non treo ở bầu trời. Tối tăm ngân quang tạ thế giới đều mang theo loại bạch mau mau khuynh hướng cảm xúc. Sở Thầm có thể thấy đối diện đồng dạng đen nhánh khu dạy học. Xem tầng lầu hắn hiện tại hẳn là ở lầu 4. Dưới lầu là một mảnh đất trống cùng mấy cái không lớn bồn hoa. Cách đó không xa chính là sân bóng rổ cùng đường băng. Thực bình thường trung học bố cục, phía trước xem xong bối cảnh giới thiệu. Hắn liền đối lần này trò chơi có một cái đại khái suy đoán, vườn trường trung quỷ chuyện xưa. Đơn giản vài loại sư sinh, đồng học mâu thuẫn, hoặc là làm nguy hiểm trò chơi trêu chọc tới. Chỉ cần hướng phương diện này đoán liền sẽ không ra đại sai. Ấn cái này phương hướng tìm được manh mối kết quả oán linh là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong trò chơi quái vật là quỷ hồn vẫn là thật thể. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, giống hắn như vậy không tay tiến vào hàng đầu nhiệm vụ vẫn là trước tìm vũ khí, lại lần nữa trở lại. Phòng học, càng ngày càng thích ứng, Sở Thầm cũng xem càng ngày càng rõ ràng, đồng thời hắn chú ý tới cửa sau phía sau cửa phóng cây lau nhà cùng cái chổi, rơi chậm lại trọng tâm. Hắn ý đồ về phía sau môn tới gần. Đi ngang qua trung gian thời điểm Sở Thầm phát hiện dưới chân có rất nhiều toái tra. Tránh đi tảng lớn, chọn hai khối lật qua. Thế nhưng là gương, nhìn thuộc về chính mình thân ảnh ở thấu kính trung thoảng qua. Có kỳ quái lượng điểm tùy theo thoáng hiện, cảm giác không đúng, Sở Thầm lại nhanh chóng đem gương che lại trở về. Cảnh giác nhìn phía bốn phía cái gì đều không có. Tĩnh mịch trong phòng học một mảnh hắc ám siêu đô dự một chút. Sở Thầm không lại quản trên mặt đất mảnh nhỏ, xảo diệu tránh đi bọn họ, đi tới cửa sau bên cạnh ở cái chổi cùng cây lau nhà chi gian điên điên. Hắn quyết đoán lựa chọn cây lau nhà, lúc này cũng không rảnh ngại dơ, đem cây lau nhà dơ lên, thông qua trên cửa trong suốt cửa sổ nhỏ. Ra bên ngoài tra xét một chút, mông lung ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên hành lang. Tầm nhìn trong phạm vi hành lang dài trên không không một người, tạm không có nguy hiểm. Hắn quyết định vẫn là trước tiên tìm một chút này gian trong phòng học manh mối. Xem có thể hay không làm minh bạch này sở học giáo đại khái đã xảy ra cái gì. Rời đi cửa sau, nhưng người hướng trung gian đi rồi một đoạn, càng ngày càng nhiều chi tiết tỏ rõ trong đó khác. Thường, phòng học nội sách vở cùng bàn ghế bày biện. Thật giống như chỉ là khóa gian thao các bạn học đi ra ngoài hoạt động giống nhau. Sở hữu đồ vật đều vẫn duy trì rời đi khi bộ dáng. Hắn thậm chí ở một cái bàn thượng sờ đến lạnh ở cái ly chung nước trong. Không cái cái nắp nửa xưởng ấm nước. Biểu thị chủ nhân lập tức liền sẽ trở về hưởng dụng, tựa hồ hết thảy phát sinh tương đương đột. Nhiên, không có chiếu sáng công cụ, hắn chỉ có thể dựa vào mông lung hình dáng, ở trên bàn cùng trong ngăn kéo đại khái tìm kiếm có hay không có thể sử dụng đồ vật. Phần lớn đều là sách vở cùng tư liệu, có đôi khi cũng sẽ có một ít đồ ăn vặt hoặc là vật dụng hàng ngày. Vuốt giống bánh quy cùng sô-cô-la đồ ăn liền trước thu hồi tới. Chờ đến mặt sau xác định an toàn lại kiểm tra hay không quá thời hạn, rốt cuộc đang tới gần hàng. Phía trước vị trí thượng, hắn may mắn tìm được rồi một phen thiết trái cây tiểu đao. Tuy rằng không chứa có một tia năng lượng, nhưng làm thu hoạch đệ nhất đem vũ khí, vẫn là bị hắn nhét vào liền huề ba lô, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lúc này. Ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Sở Thầm theo bản năng thấp người nín thở, trốn vào bóng ma, thông qua bàn ghế khe hở nhìn chăm chú vào truyền đến thanh âm cửa sau, không làm hắn chờ bao lâu. Càng ngày càng rõ ràng, trầm trọng chậm chạp tiếng bước chân, mỗi một bước đều giống đi ở hắn đầu quả tim ơ siêu cửa sau cửa sổ nhỏ thấu tiền ánh sáng nhạt bỗng. Nhiên biến mất, tiếng bước chân sậu đình, có thứ gì dán ở pha lê thượng tới. Hắn nắm chặt đè thấp cây lau nhà, toàn thân căng chặt, làm tốt tùy thời ứng đối chuẩn bị, nhưng là cái gì cũng chưa phát sinh. Pha lê lại sáng lên, bên ngoài quái dị trăng cũng không có phát hiện hắn tồn tại, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Hướng về rộng mở trước môn chậm rãi tới gần, lần này liền không có như vậy gặp may mắn. Sở Thầm ở cái này góc trước môn liếc mắt một cái liền có thể phát hiện tay chân cùng sử dụng. Hắn nhanh chóng hướng phòng họp trung ương hoạt động, hành đến một nửa, bước chân lại đình, gầm lên giận dữ từ trước môn truyền đến, phốc, có thứ gì phun lại đây? Thấy bị phát hiện, Sở Thầm không hề ức chế động tác, bằng trực giác đem cây lau nhà ở sau người vung lên. Toàn lực nhằm phía nhắm chặt cửa sau, băng tức, là chất lỏng, quái vật phun ra chất lỏng bị kéo đi cùng bàn ghế chặn lại. Vốn nên hút thủy trầm trọng cây lau nhà lại càng ngày càng nhẹ. Ở bạo lực mở ra cửa sau khi hắn kéo xuống treo ở trên tường cờ thường. Thuận thế nhìn thoáng qua cây lau nhà, mảnh vải chỉ còn ít ỏi mấy cây. Dày đặc mực nước vị hỗn ăn mòn toan xú tràn ngập mở ra, lao ra cửa sau. Múa may trong tay cờ thưởng chắn rớt một bộ phận theo sát mà đến mực nước. Sở Thầm hướng hành lang cuối cửa thang lầu chạy tới, cũng may quái vật mực nước lực sát thương tuy đại, nhưng di động thong thả, né tránh phun tung tóe mực nước. Sở Thầm thuận lợi đi xuống lầu. Lúc sau hắn liền nghe thấy được liên tiếp gào giống thanh. Giống như sở hữu quái vật đều tại đây một khắc bị kích hoạt hỗn loạn chung mơ hồ hỗn tạp vài tiếng. Thét chói tai, nghe lớn nhỏ hẳn là đều có nhất định khoảng cách mới hạ hai tầng. Sở Thầm liền không thể không dừng lại bước chân. Từ thang lầu bắt tay khe hở hắn thấy một cái khiêng đồ vật thật lớn thân ảnh đang ở lên lầu. Không thể cứng đối cứng. Hắn quay đầu lui về lầu 2. Chạy về phía bên kia cửa thang lầu, chỉ là lúc này đây vận khí thực sự không tốt. Gia tốc đến một nửa, đồng dạng thật lớn hắc ảnh từ lân cận thang lầu phòng học quải ra tới. Buộc gần ngay trước mắt Sở Thầm một cái cấp đình, xâm nhập ly chính mình gần nhất phòng học, thuận tay tướng môn khóa trái, còn không quên đâm quá hẹp hòi thông đạo. Nhào hướng đồng dạng đại sưởng trước môn, cuối cùng là đuổi tại quái vật xuất hiện phía trước tướng. Môn toàn bộ đóng lại, chỉ là loại này cửa gỗ ở những cái đó quái vật khổng lồ trước mặt sợ là căng không được bao. Lâu, đông, liều mạng túm hạ bức màn, chỉ là đệ nhất hạ đòn nghiêm trọng, Sở Thầm liền thấy cạnh cửa vẩy ra khởi vụn gỗ, đáng chết. Không còn kịp rồi, xé rách mảnh vải còn không có tới kịp cột vào góc bàn thượng. Ván cửa cũng đã chống đỡ không được lần thứ hai va chạm. Hắn thậm chí thấy quái vật trong tay sắc nhọn kim tiêm hiện lên hàn quang, khẩn cấp thời khắc. Sở Thầm không thể không kích hoạt rồi trong tay kia trương thẻ trang bị, vô hình năng lượng ở trong. Không khí chấn động, thời gian dường như đình trệ một cái chớp mắt, đủ để cho Sở Thầm cột chắc cuối cùng một cái bế tắc nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt. Khoảnh khắc lúc sau cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Quái vật tiếp tục rít gào đụng phải môn, bắt lấy bức màn lao ra cửa sổ kia một khắc. Yếu ớt tấm ván gỗ rốt cuộc vô pháp thừa nhận thấy thượng đế. Khiêng hình tam giác ván sắt tay cầm tiêm mao quái vật vọt tiến vào. Bất quá chỉ là liếc mắt một cái. Chờ quái vật tới gần cửa sổ thời điểm, Sở Thầm đã té ngã lộn nhào mà ngã vào bồn hoa, linh linh linh. Linh linh linh, đột một tiếng chuông nổ vang. Làm mới vừa đứng yên Sở Thầm ngay tại chỗ một cái cấp ngồi xổm. Theo tiếng nhìn lại, sau đó hắn liền thấy nằm ở bồn hoa bên cạnh di động Nokia già nhất khoản mang bàn phím thẳng bàn cơ. Lóe đèn một bên chấn động một bên phát ra chói tai tiếng chuông. Đem lầu một không xa quái vật đều kinh động, chính múa may trong tay đồ vật, hướng bên này đi tới, căn bản vô tâm xem xét. Sở Thầm vội không ngừng rời xa cái này tạp âm chế tạo nguyên. Thuận tiện kỳ vọng di động có thể vì hắn nhiều kéo điểm thời gian, chạy ra khu dạy học phạm vi. Tiếng chuông dần dần đi xa, tầm nhìn trở nên trống trải lên. Hắn có thể thấy cách đó không xa đứng sừng sững mặt khác hai đống khu dạy học. Còn có kẹp ở khu dạy học chi gian lùn phòng. Biển số nhà thượng viết nhà ăn hai cái chữ to, hắn bên tay phải mới vừa chạy ra địa phương là cao. Trung bộ, kia trải qua nhà ăn bên kia hẳn là chính là sơ trung bộ, linh linh linh. Linh linh linh, quen thuộc tiếng chuông lại lần nữa vang lên, cúi đầu vừa thấy. Đồng dạng quen thuộc di động, quỷ điện báo. Giống, này đáng chết, di động lại đem phụ cận quái vật đưa tới, đi lên mãnh dẫm mấy đá. Tiếng chuông lại như cũ không thuận theo không buông tha. Đầy đủ hướng hắn triển lãm có thể tạp hạch đào chất lượng bảo đá mơ siêu không có biện pháp. Sở Thầm bay lên một chân. Đêm này bộ không ngừng chế tạo phiền toái di động có thể đá rất xa đá rất xa. Sau đó hướng về trái ngược hướng tiếp tục tìm kiếm công sự che chắn, sân thể dục bên cạnh có mấy. Gian nhà trệt, nhìn dáng vẻ hẳn là ngày thường thu phóng thể dục thiết bị thất. Lúc này cửa phòng nhắm chặt, phía sau tiếng chuông lại biến mất không thấy. Bị hấp dẫn quá khứ quái vật, bắt đầu chú ý tới đang ở chạy như điên Sở Thầm siêu loại này thời điểm. Sở Thầm chỉ phải cắn răng thử một lần. Ngoài cửa sổ có phòng trộm võng, duy nhất đột phá khẩu chính là đại môn, kéo môn. Chuyển khóa, ngoài dự đoán, môn cứ như vậy dễ dàng bị mở ra tới, Sở Thầm rút ra bên hông tiểu đao. Căng ra đầu xông đi vào, thói quen tính vào cửa khóa lại, nín thở thật lâu sau bên trong cánh cửa ngoài cửa lại cũng chưa. Tiếng vang. Đuổi sát mà đến quái vật thế nhưng từ bỏ, trong bóng đêm Sở Thầm chỉ có thể nghe thấy chính mình ức chế không được thô nặng tiếng thở dốc, dựa vào cạnh cửa trên vách tường, trong tay tiểu đao càng nắm càng chặt, lạnh băng mồ hôi chảy xuống gò má. Chuôi đao hoa văn lạc tiến lòng bàn tay, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, này gian nhà ở quá tối. Hắc không thấy một tia quang, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn chỉ có thể nỗ lực đi phân biệt ra bản thân bên ngoài thanh âm. Nhưng đồng dạng cái gì cũng không có. Phảng phất là bước vào một mảnh hư vô, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích rằng có 10 phút. Một đạo tiếng chuông bỗng nhiên đánh vỡ này nhất phái tĩnh mịch, linh linh linh. Linh linh linh, phanh, kim loại môn phát ra ê răng kéo kẹt thanh. Nguyên lai ngoài cửa quái vật cũng không có rời đi. Sở Thầm đang đợi, nó đồng dạng cũng đang đợi, chờ chính mình con mồi chui đầu vô lưới, rốt cuộc nhịn không được. Bạo câu thô khẩu, Sở Thầm nắm lấy trống rỗng xuất hiện trên mặt đất di động. Dương tay liền tính toán sử lực một tạp, tay dương đến giữa không trung, kỳ tích tiếng chuông ngừng, oánh oánh lục quang đầu ở trên tường. Sở Thầm đưa điện thoại di động bắt được trước mắt. Nhỏ hẹp trên màn hình biểu hiện, đang ở trò chuyện chung, điện thoại tự động chuyển được tác giả có. Lời muốn nói, ân, như cũ không ai, hết chương.